Ngay khi Hồ Ca chuẩn bị tiến lên, Độc Nhất Đao luôn luôn trầm mặc đột nhiên kéo hắn. Cả người Hồ Ca chấn động, nhưng Lâm Vũ là con của Hà Lão Lục a. Các ngươi tốt nhất nên khẩn cầu không xúc phạm tới nghịch lân của hắn. Trong đầu nhớ tới chuyện Trần Phàm ở tại Hàng Châu huyết tẩy đám người Triệu Thiên Bá. Độc Nhất Đao nhẹ giọng nói, nếu không, không riêng gì nó, ngươi cùng Hà Lão Lục đều chết chắc rồi. Nếu không, không riêng gì nó, ngươi cùng Hà Lão Lục đều chết chắc rồi. Hắn rốt cục là ai? Bên tai vang lên tiếng nói không chút tình cảm của Độc Nhất Đao, Hồ Ca choáng váng. Cách chương.